Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2144, chương 2169, trên đường. Lúc đó, theo Triệu Giai Dĩnh quay đầu, tiếng âm vang lên, Trúc Hiểu Huyên cơ hồ là giống như điện giật thật nhanh rút tay trở về. Cùng bị hoảng sợ Lộc tựa như... Trái lại Hạ Tân ngược lại là một bộ rất lánh tĩnh dáng dấp. Nhàn nhạt trả lời, ta nhớ được, điện tử thi đấu thể thao quán hình như là gọi Đông Thanh Âm A. Thành phố Tâm Nam bên kia. Ồ, Triệu Giai Dĩnh gật đầu, liền lại quay đầu đi, đưa qua nhỏ dài ngón trỏ, tiếp tục tại điện thoại di động trên bản đồ hoa. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên ở trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Nàng mới vừa trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng, kém chút cho rằng bị chóc, gian ở giường, đau. Nhưng theo sau Triệu Giai Dĩnh quay đầu, Hạ Tân lại xuẩn xuẩn dục động. Kỳ thực, a, hắn cũng không phải muốn làm cái gì, chính là cảm thấy lâu như vậy không thấy, muốn cùng Hiểu Huyên thân cận hơn điểm. Sau đó cũng hiểu được Trúc Hiểu Huyên phản ứng cực kỳ khả ái. Điều này làm cho Hạ Tân rất muốn lại tiếp tục trêu chọc một chút nàng. Chỉ là, Trúc Hiểu Huyên có chút sợ, không muốn bồi Hạ Tân chơi. Nàng là đứa trẻ tốt, nàng có thể chọn không có tha thời điểm, bồi Hạ Tân đi làm điểm ngượng ngùng, chuyện xấu xa, nhưng nàng không thể ở, đi học, đi làm động tác. Bị, lão sư phát hiện thì xong rồi. Trúc Hiểu Huyên đem tay trái tựa ở cửa sổ, đem tay phải thu hồi lại, gác đến trên đùi, sau đó thoáng quay sang, mắt nhìn phía bên phải ngoài cửa sổ, quyết định không nhìn Hạ Tân. Nàng cảm thấy như vậy Hạ Tân liền sẽ cảm thấy không thú vị. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên đánh giá thấp Hạ Tân quyết tâm. Hơn nữa, ngồi xe cực kỳ buồn chán. Cuối cũng vẫn phải tìm một chút chuyện làm. Hạ Tân liền đem thân thể hướng phía bên phải xê dịch. Chuyển cách Trúc Hiểu Huyên càng gần. Trúc Hiểu Huyên liền né tránh. Hướng trên ghế sườn rụt người một cái. Nàng trên cơ bản an vị ở cái ghế phía bên phải 2/3 vị trí. Bất quá, Hạ Tân dùng hành động thực tế giải thích cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lập tức cũng hướng phía bên phải nhích lại gần, cái mông đều rời được Trúc Hiểu Huyên ghế trên, hai tha bả vai đều kề bên với nhau, điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên không có chỗ trốn, nàng chỉ có thể đưa tay qua, đẩy Hạ Tân bả vai một cái, ý là làm cho Hạ Tân dựa vào phía bên ngoài một điểm. Nhưng Hạ Tân liền cùng cái bất đảo ông tựa như, trước hướng bên trái bị nàng đẩy ra lão đại khoảng cách. Sau đó lập tức lại, đông, bắn ngược trở về. Dựa vào bả vai của nàng, Trúc Hiểu Huyên lại đẩy. Hạ Tân liền lại đi phía trái đổ nghiêng, sau đó lại bắn trở về. Cái kia động tác khoa trương, đem Trúc Hiểu Huyên làm cho tức cười. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, suy nghĩ gì lại không xuất khẩu. Hai người dựa vào là rất gần, bả vai dựa chung một chỗ. Bắp đùi cũng kề bên với nhau, nếu như là bình thường, Trúc Hiểu Huyên biết rất cao hứng, xấu hổ mang khiếp, cùng Hạ Tân chơi, nhưng nàng cuối cùng là nữ hài tử, da mặt mỏng, quang hóa nhật chi dưới, nào dám làm cái gì, liền lời cũng không dám, sợ bị phía trước Triệu Giai Dĩnh cùng Tống Thiến nghe được. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra. Cho Hạ Tân phát tới, ẩm ướt tử, người áp quá gần, đừng dựa đi tới kéo. Hạ Tân thân thể không nhúc nhích, cũng lấy điện thoại di động ra, đáp một câu, Hiểu Huyên, thương thế của ngươi lòng, cư nhiên để cho ta chớ tới gần ngươi. Sư phụ hiện tại rất khó chịu, đừng làm rộn, ẩm ướt tử, ngươi thật là, rõ ràng trước đây đều giống như hòn đá. Vì sao hết lần này tới lần khác này tích cực như vậy a? Trúc Hiểu Huyên cực kỳ khổ não. Đây cũng quá biết chọn lúc. Hạ Tân không chút khách khí đáp một câu. Bởi vì này Hiểu Huyên rất đẹp. cũng cực kỳ khả ái, khiến người ta nhịn không được. Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt vui vẻ, béo mập khóe miệng hơi cong lên, cười thành một đóa hoa, bất quá lập tức lại mím môi một cái, nghiêm túc khuôn mặt nói: "Hanh, người nhất định là giả ẩm ướt tử, đây là tiêu chuẩn hoa hoa công tử chính là lời nói." "Ồ, người lại đã biết?" "Đương nhiên, trên tivi hoa hoa công tử tán gái thời điểm đều như thế." "Hanh, ta đã nhìn ra, ngươi muốn cua ta, vậy ngươi cho ngâm nước không phải?" Trúc Hiểu Huyên rất nhanh trả lời. "Không để cho, ngoặc kép chấm chấm." "Tuyệt tình như vậy, chính là tuyệt tình như vậy." Sau đó còn bổ sung một cái mặt quỷ. Hạ Tân cười cười, đánh chữ nói: "Tốt, ta đây không phải cua ngươi, ta muốn hôn ngươi, ngoặc kép chấm chấm." Không phải giáo, nhưng mà, ở Trúc Hiểu Huyên còn chưa kịp phản ứng chi tế, Hạ Tân cảm giác cuối tuần vây hết thảy tha ánh mắt, đang xác định không ai ở chú ý hắn bên này thời điểm. Thật nhanh, như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, một dạng, ở Trúc Hiểu Huyên béo mập phát sốt khuôn mặt bên trên thơm một khẩu. Sau đó thật nhanh lui về, lấy Hạ Tân sức quan sát, cùng với động tác tốc độ, tự nhiên là không có bất kỳ người nào phát hiện. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên đã bị sợ ngây người, mặt kia xoạt một cái đỏ thông thấu, sinh sợ bị người nhìn đến, giống như đà điểu tựa như thõng xuống khuôn mặt, hoàn toàn không dám nhìn bất luận kẻ nào, đôi mắt đẹp đóa đóa thiểm thiểm, không ngừng nháy mang theo vài phần ngượng ngùng tiệp tóc, đầy lỗ tai. Đều là tiếng tim mình đập, trong óc vẫn vang trở lại, bị người thấy được, không có bị người chứng kiến, bị người thấy được, không có bị người chứng kiến. Cái kia gõ chữ tay đều có chút run nhè nhè, gương mặt nóng dường như muốn thiêu cháy, trong lòng vừa mừng rỡ, lại là sợ, lại là ngượng ngùng, lại là ngọt ngào. Trúc Hiểu Huyên cắn răng, nhanh chóng đánh câu: "Ẩm ướt tử, cần gì phải, còn muốn lại hôn một cái?" "Không cho phép hôn, tuyệt đối không cho phép." "Hôn lại ta đánh liền ngươi." "Tỷ, như ngươi vậy lại không cho phép hôn, lại không cho phép ngâm nước, ta thật khó khăn đâu." Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, cực kỳ không tình nguyện trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, không để cho hôn, cho ngâm nước cũng có thể đi. Hừ, ẩm ướt tử, lúc này mới ngoan nha. Phía trước Triệu Giai Dĩnh còn cùng Tống Thiến ở thảo luận. Thật không biết loại trò chơi này làm sao có thể biến thành đánh nghề nghiệp. Hơn nữa, thực sự có người thích xem người chơi game sao? Vì sao không tự mình đi đánh a? Ta cũng không rõ ràng a. Có thể là mỗi người mỗi sở thích a. Khán giả đều là ngu ngốc sao? Hạ Tân nâng lên ánh mắt liếc nhìn phía trước. Lập tức đem ánh mắt đầu đến rồi ở bên cạnh gõ chữ Trúc Hiểu Huyên trên mặt xinh đẹp. Trúc Hiểu Huyên cũng ngẩng mặt lên cùng Hạ Tân được rồi cái ánh mắt. Bất quá lập tức lại ngượng ngùng cúi xuống khuôn mặt đi. Hạ Tân lại hỏi: "Vậy sau này, ngươi chính là của ta, Oglio?" Trúc Hiểu Huyên bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, lập tức nhớ tới Oglio lời kịch kinh điển, chật lắc một cái. Liếm một liếm, lại ngâm một chút, nàng theo bản năng liền đem lực chú ý cường điệu đến rồi. Ở giữa động tác kia bên trên, không nhịn được bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, lập tức khuôn mặt càng là đốt lợi hại, thầm mắng mình đều suy nghĩ cái gì a? Đương nhiên, Hạ Tân không biết Trúc Hiểu Huyên đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút Hiểu Huyên mà thôi. Cũng chỉ dùng tay phải đánh chữ. Đưa qua tay trái, nhẹ nhàng bắt được Trúc Hiểu Huyên đang bắt điện thoại di động tay phải. Đem của nàng tay phải cho mang đi qua, bỏ vào hai tha ở giữa. Bàn tay to cầm lấy tay, còn nhẹ nhàng gãi gãi Trúc Hiểu Huyên ấm áp lòng bàn tay. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên có chút ngứa. Trong tay ngứa, tâm lý ngứa hơn. Cúi đầu, dùng tay trái đánh chữ nói: "Sẽ bị người thấy. Chứng kiến đừng lo, Ngươi đừng hô to Sebastian sắc lang thì tốt rồi. Ta sợ bọn họ nhìn một cái ngươi cái này đại mỹ nữ. Liền vội vã anh hùng cứu mỹ nhân. Trực tiếp đem ta ấn xuống đất vào chỗ chết chùy. Trúc Hiểu Huyên bị Hạ Tân lời nói pha trò cười trộm không ngớt. Một tay đánh chữ trả lời. Ta đây có thể luyến tiếc mắt mở trừng trừng xem bọn hắn chùy ngươi. Hạ Tân cười nói. Đây mới là ta đồ đệ ngoan. Ta nhất định sẽ nhắm mắt lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cũng cực kỳ nghịch ngợm a hát. Hạ Tân tay trái. Liền cùng Trúc Hiểu Huyên tay phải bắt tay nhau. Ngón tay của hắn từng cái cắm vào Trúc Hiểu Huyên tinh tế mà ấm áp giữa ngón tay. Để cho hai người 10 ngón tay tương khấu bắt tay nhau. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ấm áp, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu cua ngươi. Trúc Hiểu Huyên vừa định đánh chữ. Liền lại nghe được Triệu Giai Dĩnh thanh âm vang lên. Gì, làm sao bọn họ đội ngũ còn có nữ sinh a? Những lời này, sợ Trúc Hiểu Huyên tay run một cái. Điện thoại di động đều rớt. Tay phải thật nhanh quất trở về. Hai chân kẹp chặt, kẹp lấy kém chút theo váy rơi xuống đất điện thoại di động. Khuôn mặt cũng từ béo mập, biến thành trắng bệch. Nàng là thật chột dạ, bị dọa phát sợ. Còn nghĩ thầm, xong, chính mình quá khẩn trương, cũng bị nhìn ra cái gì. Kỳ thực, nàng có chút nhớ sinh ra. Triệu Giai Dĩnh là ngồi ở phía bên phải xuyên thấu qua cái ghế khe hở nhìn. Trúc Hiểu Huyên lại ngồi quá dựa vào bên phải, đưa tới từ Triệu Giai Dĩnh ánh mắt, cơ bản nhìn không thấy Trúc Hiểu Huyên, mà Hạ Tân lại dị thường lãnh tĩnh, hoàn toàn không hoảng hốt. Vậy đại khái cũng coi như từng trải sinh ra, có kinh nghiệm a. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ồ, đối với ngươi thấy được a, cái kia nữ đội viên cũng là đánh nghề nghiệp. Triệu Giai Dĩnh lại hỏi. Không phải chúng ta ban a, là lớp khác sao? Không phải, nàng dường như không đi học, chỉ đánh chức nghiệp. Ai lại hại một người, Du Hí rất đáng hận. Triệu Giai Dĩnh lẩm bẩm, lại quay đầu đi, hoàn toàn không có sau khi phát hiện xếp hàng hai cái học sinh xấu đang làm lớp học động tác. Trúc Hiểu Huyên chột dạ không được, cầm điện thoại di động lên rất nhanh dẹp đường. Ẩm ướt tử, van cầu ngươi đừng làm rộn, bệnh tim đều phải bị ngươi sợ đi ra. Các loại, chờ, không có tha thời điểm có được hay không? Đến lúc đó ngươi muốn làm gì đều tùy ngươi. Hạ Tân mỉm cười trả lời. Làm cái gì đều được. Trúc Hiểu Huyên mím môi một cái. Ngượng ngùng trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn đem ngươi làm thành Oglio ăn tươi. Trúc Hiểu Huyên dừng một lúc lâu. Mới đỏ mặt. Trở về cái. Ồ chứ. Xem như là chút nào không chống cự. Bằng lòng bị Hạ Tân làm thành bánh bít quy. Thế nhưng ở trên xe không cho phép náo ta. Được rồi, ai bảo ngươi là của ta Oglio đâu. Nghe lời ngươi. Trúc Hiểu Huyên trong lòng ngon ngọt, cười mắt đều muốn híp lại thành giật mình tuyến. Kế tiếp hai váy là đều không chút động. Trúc Hiểu Huyên cũng là một bộ an tâm dáng vẻ, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hưởng thụ cái này cùng Hạ Tân hai người cùng nhau đón xe thời điểm. Đồng thời trong lòng cũng may mắn lấy. Hoàn hảo không có ai phát hiện. Ngược lại là hoàn toàn không có phát hiện. Phía trước nghiêng mặt sang bên cùng Triệu Giai Dĩnh nói lúc. Cái kia lơ đãng từ cái ghế khe hở chỗ. Trộm xem một chút Tống Thiến ánh mắt. Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.